Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 260. Kiều Hoa ngày càng đi xa, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, Thái Hậu mới thu hồi con người, khẽ thở dài một hơi. Trong đôi mắt già nua của bà mang theo tia nhìn ấm áp. Lúc này đây, Thái Hậu thật tâm chúc phúc cho Hiên Viên Tình, chỉ cần nhà đầu tinh nhi hạnh phúc thì những thứ khác đều không quan trọng bằng. Kiều Hoa đi qua hậu hoa viên có chút lung lay như sắp đổ về phía trước. Hiên Viên Tình ngồi trong kiệu, trên đầu đỡ khăn hỉ, tuy nàng không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng cặp dáng đung đưa này không hiểu sao khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là đã sắp ra khỏi hoàng cung. Nếu trên đường đi không có chuyện gì phát sinh, thì chỉ cần ra đến ngoài hoàng cung, gặp được Đông Phương Sóc thì có thể yên tâm được rồi. Nàng tin tưởng vào năng lực của Đông Phương Sóc, biết rằng bình thường Đông Phương Sóc có chút cợt nhã, nhưng đến khi xử lý công sự thì lại vô cùng nghiêm túc chu đáo, khiến nàng tự khắc cảm nhận được sự an toàn. Đã đi về phía trước thêm một đoạn đường nữa, nàng bỗng nghe được âm thanh vui mừng của càng trống, nàng lập tức khóe môi Hiên Viên Tình cong lên thành một nụ cười khẽ. Tốt quá, nàng sắp được gặp Đông Phương Sóc rồi. Thế nhưng ngay tại lúc Kiều Hoa sắp ra khỏi cổng cung, đột nhiên có một hắc y nhân lao nhanh đến cổ kiệu. Chỉ trong chớp mắt, nhân lúc mọi người không kịp có phản ứng, hắn y nhân đó đã lẻn vào trong cổ kiệu, ôm lấy Tân Nương rồi bay đi mất. Kiều Hà vốn chỉ còn cánh cửa cùng có vài bước, nên những thị vệ ở ngoài cổng cùng đều nhìn thấy. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp độc thủ, thì người nọ đã mang theo Tân Nương đi mất rồi. Không xong rồi, công chúa bị người cướp đi. Thị vệ canh gác ở cổng cùng nhìn thấy người kia rời đi, thế bản năng cũng đuổi theo vừa lẫn tiếng hồ. Đông Vân Sống vốn đang rất sốc ruột chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hồ thì cả người cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đuổi theo những người thị vệ kia. Đáng tiếc là tinh công của hắc y nhân kia thật sự là quá nhanh. Khi tất cả mọi người tiến đến, người kia và Tân Nương đều đã biến mất. Làm sao bây giờ? Đám thị vệ vẻ mặt biến sắc, vô cùng sợ hãi. Từ việc này xảy ra ở ngay tại cổng hoàng cung, nên đương nhiên là bọn họ không thoát khỏi trách nhiệm. Đông Phương Sóng cũng cố gắng đuổi theo, nhưng cũng nhanh chóng bị mất dấu. Vì vậy, chỉ có thể bận tâm qua trở về, sắc mặt âm trầm trong cực kỳ khủng bố, đôi mắt hắn ngập tràn sát ý. Đứng trước đội ngũ đón dâu, hắn lạnh lùng mở miệng. Mọi người, lập tức tỏ ra tìm kiếm công chúa. Cho dù có lực cả kinh thành, thì cũng phải đem công chúa bình an trở về. Đội ngũ đón dâu nghe vậy cùng kính đáp lời, không ai dám đưa ra bất kỳ câu hỏi hay dị nghị nào cả, chấp hành mệnh lệnh của hắn vô điều kiện. Như thế, có thể thấy được bình thường Đông Vương Sống có hy vọng cao như thế nào. Đông Vương Sống nói xong cũng không chần chờ thêm giây phút nào nữa mà tiến đến Nghệ Vương Phủ, cũng không đợi hạ nhân thông báo đã vội vàng xông vào. Hiên Viên Diệp, ngươi rốt cuộc đang làm gì hả? Hôm nay Tinh Nhi xuất giá, thế mà chẳng thấy mặt mũi người đâu. Hiện tại không rõ Tinh Nhi bị cái nào cướp đi, mà ngươi vẫn thản nhiên ở trong vương phủ ư? Trong vương sóng vừa vào vương phủ, đã vội vàng hô lớn. Những chuyện khác, hắn có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng đụng đến những chuyện liên quan đến Tinh Nhi, thì hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Muốn gì, hiện tại Tinh Nhi lại bị người khác cướp đi. Đông Phương Sóng vừa vào đại sảnh thì nhìn thấy Hiên Viên Diệm đang ngồi uống trà. Đứa giận không khỏi càng thêm bốc lên, tức giận nói. Hiên Viên Diệp, người thật đúng là hảo ca ca của Tinh Nhi, là bạn chí cốt của ta. Trong tiếng đóng giận của Đông Phương Sóc mang theo sự trào phúng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hiên Viên Diệp cũng mang theo tia thị huyết, thần không thể trực tiếp bốc chết Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệm thấy hắn xông vào chậm rãi đứng lên, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh như cũ, thậm chí cũng không có chút ngoài ý muốn, Đầu lông mày chỉ hơi cao lại trầm giọng nói. Người nói gì, Tinh Nhi bị cướp ư? Trong thanh âm kia có vẻ mang theo vài phần kinh ngạc, khẩn trương, hơi cao giọng lên một chút, nhưng trong con người lại không có quá nhiều khác thường. Đông Vân Tóc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy hơi bất ngờ, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng vội vàng nói. Người bây giờ còn không mau sai người đi tìm. Trước hết cho người canh giữ cẩm thành. Không thể để cho hắc y nhân kia có cơ hội mang Hiên Viên Tình ra khỏi thành. Ra khỏi thành thì sẽ càng khó tìm. Tình Nhi sẽ ra chuyện, Bổn Vương cũng rất lo lắng. Nhưng người cũng biết, ngày hôm qua, Phổ Vương đã thu lại binh quyền của Bổn Vương. Nên hiện tại, Bổn Vương cũng không có quyền lực điều quân. Hiên Viên Diệm khẽ thở dài, sau đó từ từ nói. Hiên Viên Diệp, người đây là có ý gì? Lời nói của Hiên Viên Diệm lúc này chẳng khác gì ngọn lửa châm pháo, khiến Đông Phương Sống bùng nổ. Hắn ngẩng tắp nhìn chầm chầm Hiên Viên Diệp, vẻ mặt khó có thể tin được quát lên. Ý của ngươi là, ngươi sẽ mặc kệ chuyện này. Tuy nhiên là thân mũi mũi của ngươi, vậy mà ngươi nở lòng mặc kệ ư? Tình nhi là mũi mũi của Bổn Vương. Bổn Vương có thể mặc kệ. Kể cả là không có binh quyền trong tay, Bổn Vương cũng sẽ giống toàn sức lượng của Tình nhi. Hiên Viên Diệm sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Sống kiên quyết nói. Trong lúc Đông Phương Sống còn chưa kịp phản ứng, bèn vội vàng đi ra khỏi đại sảnh, trầm giọng phân phó thị về ngoài cửa. Người đâu? Truyền mệnh lệnh của Bổn Vương, điều động toàn bộ lực lượng có thể đi cứu công chúa. Đông Phương Sống cũng đi theo ra ngoài. Con người nhìn về phía Hiên Viên Diệp bỗng nhiên hiện lên vài phần khác thường. Những thị vệ kia nhanh chóng đáp lời, sau đó ào ào rời đi. Đôi mắt Hiên Viên Diệp hơi lóe lên, thì hắn nhìn theo bóng lưng của một tên thị vệ cách đó không xa. Khóe môi từ từ kéo ra một tia cười lạnh. Hắn đã sớm đoán ra cơ sở ngầm mà Hiên Viên Triệt an bài trong phủ của mình. Quả nhiên là không ngoài sở liệu của hắn. Nếu y muốn ngoạn, vậy thì hắn đành hảo hảo ngoạn một lần cho y xem. Lần này, hắn nhất định phải khiến cho thế lực của thái tử hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Thế nên, giờ phút này, hắn không được quá nóng nảy. Bổn Vương lập tức tiến cùng, tấn công hoàng thượng phái binh đi cứu Tinh Nhi. Hiền Nguyên Diệp đưa mắt nhìn Đông Phương Sóc, nhận thấy trong mắt Đông Phương Sóc có tia ngoài ý muốn. Nhưng cũng không đợi Đông Phương Sóc mở miệng đã vội vàng nói. Khi nói chuyện cũng không để cho Đông Phương Sóc có cơ hội mở miệng, vội vàng đã bước chân đi ra ngoài. Này, Hiên Viên Diệp! Đông Phương Sóc mãi mới phục hồi lại tinh thần, khẩn trương đuổi theo hô lên. Ngươi đã ta với ngươi cùng nhau tiến cung gặp hoàng thượng. Bước chân của Hiên Viên Diệp cũng không vì thế mà lưu lại một khác. Đối mặt Đông Phương Sóc đuổi theo, cũng ly khai khỏi vương phủ, thẳng tiến đến hoàng cung. Và giờ khắc này, một gã thị vệ trong phủ hơi dừng lại động tác. Hai trong mắt đảo liên tục qua bốn phía, để không có người chú ý đến mình. Bèn lặng lẽ ẩn đến một chỗ không người, rồi gấp gáp ra khỏi vương phủ. Chủ tử, hiện tại Hiên Viên Diệm cùng Đông Phương Sống đã trở nên rất rối loạn. Đều vội vàng đi tìm công chúa. Nên nọ nhanh nhẹn đi vào phủ thái tử, đi đến trước mặt thái tử vội vàng bẩm báo. Hai mắt thái tử hơi nhau lại, bé môi nhếch lên, từng chữ chậm rãi nói. Càng loạn càng tốt. Chính y đã thiết kế ra sự cố này với mục đích làm cho bọn họ trở nên rối loạn. Như thế y mới có cơ hội đi đoạn nữ nhân kia. Hiện tại trong nghệ vương phủ thế nào rồi? Hiền Viên Triệt quát mắt về phía gã thị vệ kia lạnh giọng hỏi. Nhưng trong âm thanh lạnh như băng có ẩn qua chút mềm nhẹ. Thật ra điều y muốn biết chính là hiện tại nàng thế nào rồi. Hồi chủ tử, tất cả thị vệ trong vương phủ đều tỏ ra tìm công chúa. Hiền Viên Diệp cùng Đông Phương Sống đã tiến cung cầu hoàng thượng phát binh. Gã thị vệ cẩn thận trả lời. Hiền Viên Triệt nhíu mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn, khó chịu nói. Việc này còn cần ngươi tới bẩm báo sao? Thân thể của gã thị vệ đột nhiên cứng đờ, biểu tình sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Hiển nhiên là không biết rõ ý tứ của thái tử. Chỉ thấy tay Hiên Viên Triệu vùng lên, chén trà tinh xảo trong tay bà lên, đắp thẳng xuống đầu gã thị vệ. Chén đầu gã thị vệ như muốn nứt ra, mắt tươi chảy ròng ròng. Đồ vô dụng, bản cung nương người có tác dụng gì? Thái tử sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh lẽo như tiếng gọi từ địa ngục. Gã thị vệ xui xẻo, dù đau đớn vẫn không dám kêu trên lấy một tiếng. Nghe thấy lời này, rốt cuộn tỉnh táo ra cẩn thận nói. Thuộc hạ hiểu được ý tứ của chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ đem nàng đến cho chủ tử. Còn không mau cút đi. Thái tử chăm mài gầm nhẹ. Người nọ hốt hoảng đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài, tên mình chậm một bước thì sẽ không còn giữ được tính mạng. Bọn họ hiện tại đã rối loạn. Người muốn tìm được nữ nhân kia thì chẳng phải là quá đơn giản sao. Đợi cho đến khi tên thị vệ kia rời khỏi, đang hề nhiên mới thấp giọng nói. Yên Nguyên Thiện nhấp máp nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi lại. Yên Viên Diệp là người dễ đối phó như thế sao? Cho dù lúc này thực viện trở nên rối loạn, thì chưa chắn kế hoạch của y đã thành công. Y với Hiên Viên Diệp đấu đá với nhau đã nhiều năm, hắn có thể không biết Hiên Viên Diệp là người lợi hại như thế nào. Vì thế, y không thể có chút sơ suất hay khinh địch được. Vậy người tính toán xử trí Hiên Viên Tinh như thế nào? Đoạn hề nhiên nhất thời ngạn lời, nhắc tới Hiên Viên Tinh vừa bị Hiên Viên Triện sai người cướp về, không khỏi lại thấp giọng hỏi. Hiên Viên Triện con người trầm xuống, sâu trong đáy mắt tỏ ra sáng khí âm lạnh, thản nhiên nói. Người nói xem, nếu bản cung đem thi thể của Hiên Viên Tình ném tới trước mặt Đông Phương Sóc, thì sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Thanh âm của y rất thấp, rất thản nhiên, nhưng lại làm cho Đoạn hề nhiên sợ hãi không thôi. Đoạn hề nhiên đỏ mắt lên, biểu tình khó có thể tin được nhìn về phía y trung trải nổi. Nàng, nàng là thân mũi mũi của ngươi cơ mà. Đã sớm nghe Thế Giang nói qua, Hiên Viên Triện là người vô tình, nhưng thật không ngờ, chứ lại không có tin người đến mức này. Rõ ràng, Hiên Viên Tinh là một mũi cùng cha kháng mẹ với y. Vậy mà, y vẫn có thể xuống tay được sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.